Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của video này, chúng ta sẽ có tổng cộng là 2 câu chuyện lớn. Và trước khi mà đi vào nội dung của nó, thì nếu quý vị khán giả có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả những cái thông tin đường link Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi ha. Và cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Câu chuyện lớn đầu tiên của một người em tên là Ngân, sinh năm 2003 và em đang sinh sống tại huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Và trong cái sự vụ, trong cái câu chuyện mà em gửi về cho Nguyễn mà Nguyễn chuẩn bị kể lần này đó, nó xảy ra ngay trong chính gia đình của em và là một cái sự nhức nhối mà nó chưa có cái lời giải đáp, nó chưa có cái lối thoát luôn các bạn. Và để bắt đầu cho cái chuỗi tâm linh này, em kể về hai người ở bên ngoại của em trước ha, là cậu Tám với dì Út. Bà ngoại thì có tổng cộng là 9 người con, nhưng mà cậu với dì nè đều mất lúc mà còn nằm nôi. Và trước lúc mất á các bạn, đều có một cái hiện tượng tâm linh xảy ra. Đầu tiên là cậu Tám trước ha. Cậu Tám của em Ngân á là một người được bà ngoại sinh sau mẹ của em 2 tuổi. Và theo lời mẹ với lại bà thì từ lúc cậu sinh ra nè, có một cái vấn đề kỳ lạ là cậu nắm chặt cái lòng bàn tay của mình, không có mở ra cho ai xem hết. Dù có làm cách nào cũng không gỡ được bàn tay của cậu ra để mà coi cái đường chỉ tay, hoặc là để biết á, ở bên trong cái lòng bàn tay đó da dẻ nó như thế nào. Và cứ như vậy ha, cho đến khi mà cậu Tám của em được vài tháng tuổi rồi, thì trong một cái đợt bà ngoại có ẵm cậu nè và dẫn dì hai với lại mẹ của em đi về nhà bà cố của em Ngân, là mẹ ruột của bà ngoại đó, để mà ăn cái đám giỗ ha. Ngày xưa các bạn, cái phương tiện mà di chuyển phổ biến nhất á, nó là xe ngựa. Nhưng mà xui rủi sao hôm đó không bắt được xe ngựa, cho nên là bà ngoại mới ẵm cậu nè và dì hai thì dắt mẹ của em đi trên một cái đoạn đường xa từ nhà ngoại lên tới chợ huyện á để mà tìm xe. Các bạn biết rồi, vào cái thời xa lắc xa lơ thì nhà cửa nó thưa thớt, vùng sông nước cây cối tùm, những cái hàng dừa nước á các bạn, nó che khuất. Và trời khi đó, bà ngoại lúc mà kể là bà còn nhớ là nó kéo mây đen và làm cho mọi thứ nó tối như là lúc chạng vạng buổi chiều ha. Vừa đang đi như vậy, tự nhiên á, cái cậu Tám này nè, cậu mới phá lên cậu cười khanh khách, làm cho bà ngoại giật mình. Tại vì từ lúc mới sinh ra chỉ có khóc một lần duy nhất thôi các bạn. Từ thời điểm đó đến bây giờ không khóc, không cười, không hé bàn tay ra, mà chỉ nằm ở trong cái nôi á để mà nhìn mọi thứ xung quanh thôi. Và thấy con của mình cười như vậy ha, bà ngoại ban đầu bà ngoại vui lắm, nhưng bà ngoại quên để ý tới một cái hiện tượng mà ở chỗ em gọi á là bà đi. Có nghĩa là khi mà trời đang âm u các bạn, bỗng dưng nó xẹt sáng một cái đường sáng trưng à. Nếu mà sấm hoặc là chớp hoặc là sét đó thì nó chỉ có một lát rồi nó sẽ mất. Nhưng mà đằng này nha, cái đường sáng đó cỡ tầm 15-20 phút gì đó mà nó không có cái tiếng động gì hết trơn á, nó chỉ là một cái vệt sáng ngang trời như vậy thôi. Thì ở dưới quê em gọi là bà đi. Và trong cái hoàn cảnh như vậy đó, dì hai thì đang ôm mẹ nè, rất là sợ, nhìn lên trời sợ lắm kìa. Còn lúc đó bà ngoại vừa ẵm mà vừa nhìn cậu Tám ha. Và tiếp tục cái đoạn đường đi lên trên chợ huyện đó, bắt được cái xe ngựa xong rồi bố mẹ con lại đi về nhà của bà cố. Vừa tới nơi thôi, vừa bước chân vào trong nhà đặt cậu Tám này nằm xuống cái phản gỗ á, là cậu lại bật cười lên khanh khách. Cái tiếng cười của cậu nó giòn tan lắm kìa. Và thậm chí nha, là cậu còn mở cái lòng bàn tay của mình mà nắm lấy cái ngón tay của bà ngoại nữa. Khỏi phải nói rồi, bà ngoại thấy con mình như vậy thì rất là mừng, nói cười vui vẻ. Và bà còn kêu nha, là bữa nay đi về bà ngoại, ý nói bà ngoại đây là ý nói là bà cố của em Ngân á, bữa nay đi về bà ngoại ăn đám giỗ nên là con vui quá hả con. Sau đó, vì bị cái niềm vui như vậy cho nên là lơ là cảnh giác luôn, bà ngoại đi ra ngoài gói bánh tét cùng với lại mấy bà khác á, để cậu Tám ở trong này nằm chơi với mẹ với lại dì hai của em Ngân. Và khi mà đang gói bánh tét các bạn, tự nhiên bà ngoại nhìn thấy có một cái hiện tượng như thế này nè. Có một con thằng lằn nó màu trắng. Bà ngoại kể lại nha, nó không phải là cái màu trắng ngà ngà như là cái con thằng lằn bình thường đâu, mà nó trắng bệt như là một cái tờ giấy vậy đó các bạn. Mà nó chết nha, nó rơi xuống trước mặt của bà ngoại luôn. Linh tính có cái chuyện không hay rồi. Bị là ngoại cũng là người tin vào tâm linh, cho nên là ngoại mới chạy vào bên trong nhà xem cậu với lại dì với lại mẹ có làm sao không đó. Và khi tới nơi các bạn, trời đất ơi, một chuyện thương tâm xảy ra. Là vừa ẵm cậu Tám lên trên tay á, là cậu mất rồi. Cậu chết, cậu tắt thở rồi các bạn. Nhưng mà cái miệng của cậu nha, vẫn còn đang nở cái nụ cười. Hai cái bàn tay của cậu xòe ra, và trên hai cái bàn tay, trên hai cái lòng bàn tay của cậu Tám á, không hề có bất kỳ một cái đường chỉ tay nào hết trơn. Hết sức là đau lòng vì cái đứa con của mình ra đi chỉ mới có mấy tháng tuổi thôi các bạn. Sau khi mà cậu Tám mất á, gia đình làm lễ tang chôn cất xong xuôi hết trơn rồi. Bà ngoại buồn quá, quá là đau lòng đi, dần dà bà sinh ra cái tâm bệnh đó. Và rồi sau đó, một thời gian cũng tương đối ha, bà ngoại lại có thai và sinh ra cậu Chính. Và sau cậu Chính đó thì bà lại sinh ra dì Út. Và ngày xưa người ta đẻ nhiều mà các bạn. Và có một cái điểm ha, trong tất cả những cái người con gái trong nhà đó, dì Út là cái người đẹp gái nhất mà bà ngoại kể lại. Bà kêu á là da của dì rất là trắng, tóc xoăn môi đỏ nè, và hai mắt tròn xoe, nhìn vào ai cũng thích hết trơn các bạn. Vì là con gái Út lại xinh đẹp, cho nên là bao nhiêu tình thương bà ngoại dành hết cho dì Út. Và các cậu dì trong nhà và mẹ cũng rất là thích dì Út. Và hầu như là con của ông bà đó các bạn đều đa phần là giống bà ngoại hơn là ông ngoại ha. Nếu có giống ông ngoại đó thì chỉ có vài nét thôi. Và riêng dì Út là hoàn toàn thừa hưởng tất cả những cái nét đẹp của bà ngoại, nên là nhìn thích mắt lắm cả. Tuy nhiên, nó có một cái điểm như này. Lúc mà sinh dì Út á, thì gia đình thì con đông mà, mẹ chồng với lại chị chồng của bà ngoại đó thì là không có thương, không có cho đất ở nè, không có cho đất canh tác nè. Cho nên là ông bà ngoại mới phải đi bơi xuồng chài cá kiếm ăn qua ngày. Thì cái hôm đó đang chài cá ở ngoài sông á, bà ngoại nhìn thấy có một con cá gì mà trước giờ ngoại chưa gặp. Dân sông nước mà nói là chưa gặp cá, một cái loài cá lạ là một cái chuyện nó hết sức là phi lý luôn. Bà ngoại kể lại đó, con cá đó nó lớn lắm các bạn nha. Mình nó đen tui mà da nó trơn, cỡ tầm khoảng 2-3 kg. Nó cứ phóng ngang cái đầu xuồng của bà ngoại 2-3 lần như vậy đó. Nó cứ phóng qua, xong phóng lại, xong phóng qua, xong phóng lại. Nó giống như là nó muốn báo cho bà ngoại một cái điềm gì vậy. Thì bà cảm giác là nó không may mắn rồi. Có một cái linh tính gì y chang như là cái lần cái con thằng lằn á, con thằng lằn bạch tạng mà nó té từ trên trần, nó té xuống, nó chết trước mặt của bà đó. Cho nên lập tức là bà bơi xuồng về ha. Và tới cái bến á, bà bỏ xuồng leo lên trên bờ, mặc kệ cho ông ngoại còn dưới xuồng. Ông ngoại hỏi quá trời hỏi luôn, nhưng bà không nói không rằng, phóng thẳng vào trong nhà. Vừa tới nơi các bạn, chạy tới giường ẩm dì Út lên thì y chang như cậu Tám luôn. Dì Út tắt thở chết rồi. Mất con á là câu chuyện hết sức là đau lòng với một cái người làm mẹ luôn. Đã vậy cộng thêm một điểm là những cái người chị chồng và mẹ chồng á lại không cho chôn cháu của mình, cũng cháu nội của mình, chứ ai đâu trời mà ác dữ vậy đó. Không có cho chôn trong cái đất nhà nha, bắt là bây giờ đem xác con nhỏ này bỏ ngoài sông đi. Cho nên khỏi nói là bà ngoại của em Ngân, bà uất hận kinh khủng luôn. Bà mới đặt cho dì Út một cái tên á, nói chung là một cái tên này Nguyễn không có muốn nói tên người đã mất ra ha, nhưng mà một cái tên nó liên quan tới một cái sự phẫn uất. Và sau đó các bạn, theo lời bà ngoại kể lại đó, mặc dù là cậu Tám với dì Út là đi về thế giới bên kia rồi, nhưng mà họ không có đi đầu thai ha, vẫn nán lại dương gian để mà phù hộ giúp đỡ cho gia đình rất là nhiều lần. Và nói kỹ hơn về cái việc này chút xíu, nó liên quan tới một cái câu chuyện là cái cơ duyên, là cái nghiệp làm thầy của bà ngoại ha. Bà ngoại nói đây là một cái nghiệp, là cái nợ đời của bà, nên là bà phải cứu người để mà trả nợ kiếp này. Ai nhắc tới bà đều kêu là nghiệp hết, chứ không có sung sướng gì đâu. Đừng có nghĩ làm thầy pháp mà sung sướng, thật ra nó là cái nghiệp đó. Vào cái năm mà bà ngoại 55 tuổi, bà bị tai biến liệt hết nửa cái thân dưới nha các bạn. Và lúc đó các dì với là các cậu trong gia đình là đều có vợ, có chồng, có con cái trơn rồi. Chỉ còn có mẹ với lại cái cậu Út á là chưa có lấy chồng lấy vợ thôi. Thì năm đó mẹ của em Ngân này 20 tuổi, vừa nuôi bà ngoại bị tai biến nè, ông ngoại thì bị trái thủy đậu, còn cái cậu Út á là cậu đi học ha. Và mẹ của em Ngân kêu á, ban ngày phải đi làm rất là mệt luôn, và buổi tối còn phải thức để mà đi tìm bà ngoại nữa. Lý do là trong cái giai đoạn này nè, bà bắt đầu bị hành căng ha, dạng giống như là tới ngày tới giờ á, là bà phải đi ra làm thầy rồi. Nếu không chịu á, là bà sẽ bị những cái trường hợp như vậy. Và cụ thể hơn là bà bị người âm các bạn dắt ra ngoài mấy cái lùm cây rồi bỏ ngoài đó. Có một lần tiêu biểu như thế này nè, mẹ của em Ngân ngủ chung với bà ngoại ha, mà bà ngoại thì bị liệt nửa thân dưới rồi. Mẹ thì nằm ở bên ngoài, bà ngoại thì nằm ở bên trong cái giường mà sát cái vách tường đó. Thì không biết bằng cách nào bà ngoại có thể xuống khỏi giường để mà đi ra cái bụi chuối sau hè mà ngồi ở đó. Cái lúc mà bà đi á, thì mẹ đâu hay biết gì đâu, cho đến khi mà mẹ mơ màng thấy một cái giấc chim bao. Thấy là dì Út của em ha, là cái người dì mà mất rồi đó. Dì Út mới hiện ra và dì kêu: "Chị Bảy ơi, chị Bảy, má bị người ta đem ra ngoài bụi chuối ở ngoài sau gần cái hố bơm rồi đó chị Bảy ơi. Chị ra kiếm má vô đi chị Bảy ơi." Nghe dứt cái lời đó của em mình, mẹ của em Ngân mới ngồi bật dậy, thì quả nhiên là không thấy bà ngoại đâu nữa. Chạy ra sau hè đúng cái vị trí đó thì thấy là bà ngoại hen đang ngồi khóc ở cái bụi chuối. Bà khóc từng cái tiếng mà nghe tội lắm cơ, vì đau đớn do cái tai biến là một, thứ hai á là bà còn bị lôi ra ngoài đây nữa, rất là buồn tủi luôn. Khi mà thấy bà ngoại như vậy thì mẹ của em Ngân rất là thương luôn, đưa bà vào trong nhà ha. Và bản thân bà ngoại lúc mà bà tỉnh rồi đó, bà biết là cái nghiệp của mình tới rồi, mình không thể nào mà mình chối bỏ hoặc là mình trốn tránh được, cho nên là bà mới kêu mẹ của em Ngân á là: "Bảy ơi, con mua đồ nè, mua này nè, con làm cho mẹ một cái mâm cúng đi." Và lúc đó mẹ của Khấu Ngân á, không biết là bà ngoại cúng như thế nào và khấn ra làm sao. Chỉ biết là sau cái lần đó, bà từ từ hồi phục nha. Giống như là bị tai biến liệt nửa cái người mà bà hồi phục một cách rất là chóng vánh luôn. Và sau đó bắt đầu là bà hành cái nghề là làm thầy. Và cái người dựa vào bà ngoại đó được gọi là ông Sáu. Và sau đó bà ngoại có lập một cái miếu nhỏ ở trước nhà để mà làm nơi ở của ông Sáu và của Binh Gia. Từ đó trở về sau, bà bắt đầu là giúp đỡ mọi người trong cái vấn đề về tâm linh. Và bà có gửi cậu Tám với dì Út á, là đi theo ông Sáu để mà học dạng dưới tu tập các kiểu ha. Có nơi có chốn nè, không có vất vưởng lang thang nữa. Và hiện tới cái thời điểm mà em Khấu Ngân gửi câu chuyện về cho Nguyễn Nguyễn đó, thì bà ngoại của em 82 tuổi rồi. Do là tuổi cao sức yếu nên là khả năng của bà không có còn được như xưa nữa. Mà ông Sáu bây giờ là cũng không thể nhập vào trong xác của bà được, nên mới xảy ra một cái chuyện thương tâm như này. Nó bắt nguồn vào cái thời xa xưa ha các bạn, xa lắc xa lô lâu lắm rồi. Hồi lúc nhỏ đó, ông ngoại của em Khấu Ngân có một cái người chú, không biết vì cái lẽ gì mà treo cổ tự tử ha. Tưởng là chuyện không có gì, tại vì mấy chục năm đi qua không có hiện tượng thần vòng, giống như là những cái người treo cổ á, là sẽ liên quan tới thần vòng ha. Không thấy thần vòng bắt họ hay là bắt người trong gia đình hay là sao hết, mọi thứ nó rất là bình thường luôn. Tại vì trước đó bà cố của gia đình ha là đã rước thầy để mà trảm thần vòng ở dưới quê của em gọi là như vậy, và làm đủ lễ hết trơn rồi, nên là mọi thứ không có sao. Nhưng mãi về sau này nè các bạn, bà Út nha là em của ông ngoại đó, trong một cái lần tuổi thân mà buồn khổ quá, đã có đi tới cái khu mộ của gia đình mà đốt nhang và cúng kiến trước cái ngôi mộ của cái người chú ngày xưa mà treo cổ đó, kể khổ kể buồn vì bị con cháu hất hủi. Và không biết xui khiến như thế nào, đúng một tháng sau cái ngày đó, bà Út này nè, bà cũng treo cổ để mà bà chết luôn. Lúc bà Út mất, gia đình cũng có mời các nhà sư ở chùa, không có nhớ tên vì cũng lâu lắm rồi, ở ngay chỗ Bình Đại ha, qua làm lễ cúng kiến rồi đưa vong hồn bà Út đi về chùa. Nhưng mà lúc đó cả nhà sơ sẩy lại quên mất cái lễ gọi là trảm thần vòng, và cứ để như vậy kéo dài đến tận hôm nay. Tới cái hôm mà em gửi câu chuyện về cho Nguyễn Nguyễn là 5 năm rồi ha. Thì có một lần nọ, bà ngoại của em Khấu Ngân này nằm mơ, thấy là bà Út hiện về. Lúc đó bà ngoại hỏi bà Út ở trong giấc chim bao á, là: "Mày chết rồi, sao mày không đi đi, mày về đây làm cái gì?" Thì bà Út có đáp lại như này nè: "Thôi, ở dưới đó buồn lắm, về kiếm vài đứa xuống dưới chung cho nó vui." Khi mà nghe xong nha, bà ngoại chưa nghĩ gì đâu, tại vì bà đoán chắc á, ý ở dưới á là ở chùa chứ không phải gì đâu, nên là sáng ra bà không có nói với ai hết, mà bà kêu con cháu của bà Út nha đi xuống dưới chùa để mà thắp nhang cho bà, giống như nghĩ chắc bà buồn quá rồi, kêu con cháu xuống dưới để mà an ủi cái linh hồn bà đi. Nhưng gần tới cái mùa Vu Lan của cái năm đó các bạn, ông bà ngoại nhận một cái tin dữ á, là cậu chính của em Khấu Ngân này nè treo cổ chết ngay trong chính căn nhà cũ của cậu luôn. Lý do vì sao gọi là nhà cũ ha, tại vì cậu đã xây một căn nhà mới ở kế bên rồi, và cái đất của cậu là nằm sau nhà của bà ngoại, và muốn đi đâu cũng phải đi ngang qua nhà của cậu chính hết. Nói về cậu chính, cậu là một cái người mà ông bà dồn hết tâm huyết vào, học đại học nè, học rất là giỏi nè, có bằng xây dựng luôn, đủ thứ những cái loại bằng tốt nghiệp, toàn là trình độ cao luôn. Nhưng mà cậu lại có một cái tính xấu á, là hay lừa gạt tiền của ông bà ngoại. Cậu hay khoe cậu đi thầu xây dựng mà kẹt tiền nè, hay là cậu có dự án mà cậu chưa có xoay kịp để muốn lấy tiền của ông bà ngoại đó. Cho nên là mẹ với là các dì các cậu khác mặc dù là thương như ông, nhưng mà không có ai thích cậu này hết trơn. Nhưng mà thật ra nói trắng về cái nguyên do, người sao kể chính xác sau đây nè. Cậu chính có một bà vợ với lại đứa con gái. Mà cái bà này nè, bà hổn, cái mỏ của bà phải nói là cái mỏ hổn dữ dằn luôn á. Không có làm ăn gì hết trơn, gọi là xiên chơi á mà nhát làm các bạn, không có động móng tay gì trong suốt 20 năm trời lấy cậu chính hết. Nghề nghiệp không có, suốt ngày chỉ đợi chồng đem tiền về nuôi thôi. Mà chồng không có tiền á thì chửi bới nha, và đào cả gia phả mồ mả tổ tiên cũ huyền thất tổ của người ta. Nói chung là thiếu điều là muốn ngồi chồm hổm trên bàn thờ nhà chồng mình để mà lật xuống mà chửi á. Chửi quá trời chửi luôn. Dẫn đến việc cậu chính này nè, làm quần quật, làm bao nhiêu cũng không đủ cho mợ với lại đứa con gái xài hết trơn các bạn. Và hai mẹ con nha, toàn là mặc quần áo đắt tiền, đồ hiệu, đồ kiểu dạng là tệ tệ, là cũng phải là local brand không à, chứ không bao giờ mặc đồ chợ hết. Mặc dù là chồng của mình đi làm thì vất vả như vậy. Hồi nhỏ, cậu chính là một người rất là tốt. Dần dà cậu trở thành một cái người, sau khi lấy vợ xong đó, cậu trở thành một cái người mà hay nói dối, cứ lấy tiền của ông bà ngoại. Nhưng thật ra không phải cậu muốn đâu, mà vì chắc là cái nghiệp của cậu á. Cậu quá là yêu vợ, quá là thương con của mình, ăn ở với nhau 20 năm hết tình còn nghĩa chứ. Mà cậu tức là mặc dù là bị đối xử tệ bạc như vậy, nhưng mà cậu vẫn rất là yêu vợ, yêu con, cố gắng là chiều chuộng vay nợ đầu này đầu kia, cho nên cậu mới có cái tình trạng đó, chứ không phải là cậu muốn là như vậy đâu. Và để minh chứng cho cái điều này nghe, ngày mà cậu chính cậu mất á, cậu có để lại một cái lá thư tuyệt mệnh. Cậu nói là cậu nợ nhiều quá rồi, nhưng mà mợ cứ như vậy, cái người vợ của mình cứ như vậy. Trước đó cậu có dành dụm được một ít tiền để mà trả nợ, nhưng mà hai mẹ con này nè đem đi du lịch Phú Quốc hết trơn rồi, bây giờ cậu không có tiền để mà trả cho người ta, cũng như là cậu đã làm khổ ông bà ngoại rất là nhiều rồi, cậu không có muốn sống nữa. Vỏn vẹn chỉ có đôi ba câu để lại thôi. Gia đình đọc á thì không biết là còn cái khuất tức gì ẩn phía sau không. Và lúc phát hiện là cậu chính này cậu treo cổ như vậy đó, thì có báo công an. Và hai mẹ con nhà đó nha các bạn, là vợ với lại con ruột của cậu chính luôn đó, dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Đến làm đám tang cho cậu hai người này cũng không làm. Lòng lan dạ sói tới vậy, không biết cái từ gì để mà diễn tả luôn đó. Và dì với lại mấy cậu trong nhà, cho nên là mới kiểu biết cái tình hình rồi đó, mới tụ lại để mà làm cái đám tang cho cậu chính ha. Hai người này nè cũng có xuất hiện đám tang chứ, vô tâm vô tình tới nỗi mà chồng cha mình mất không rơi một giọt nước mắt nào, còn không thèm đổi khăn tang nữa. Gặp bạn bè tới chia buồn là ăn nhậu cười nói vui vẻ, giống như là thoát được một cái kiếp nạn hoặc là một cái gánh nặng gì đó lắm vậy đó. Tới cái lúc mà chôn cất cậu chính á, mẹ của em Khấu Ngân này xỉu lên xỉu xuống, tại vì quá thương đi. Do là cái ngày bà ngoại bị tai biến nha, một tay mẹ nuôi cậu ăn học nè, mẹ hối hận á, nếu như mà không có tham vọng nha, không có ước mơ là cho em của mình, nuôi em của mình học cao đi, xong rồi sau đó là cậu đi làm ăn xa đó, rồi gặp phải một cái người vợ kiếp nạn như vậy á, thì chắc là cậu đã không phải chết tức tưởi như là cái ngày hôm nay. Tuy nhiên, sau cái chết của cậu chính nha, mọi người trong nhà lúc mà họp bàn lại với nhau á, bắt đầu có một cái nghi ngờ. Tại vì điểm đi điểm lại là trong dòng họ của mình có tới 3 người đã treo cổ rồi. Đầu tiên là cái người chú của ông ngoại ha. Sau đó là cái người em của ông ngoại. Và cuối cùng á là cái cậu chính này nè. Cho nên gia đình mới lén bà ngoại đi coi một cái người thầy ở chỗ khác. Và được người ta chỉ tới một cái ông này. Ông xem giúp tôi chứ ông không có nhận lễ lọc gì hết trơn. và tới coi á, thì mới hay một cái câu chuyện là cậu chính khởi công xây cái nhà mới á, nhằm vào cái ngày sát chủ mà thần vòng còn luẩn quẩn ở trong nhà, trong dòng họ 3 năm, chôn cất cậu chính á, lại ngay cái ngày trùng tang nữa. Cho nên tụ trung tất cả những cái việc này nha, nó dẫn tới cái kiếp nạn tiếp theo á. Cái người sẽ ra đi tiếp theo dưới tay của thần vòng và thần trùng chính là cậu năm của em Khấu Ngân. Nghe xong câu đó hết hồn luôn các bạn. Và ông thầy ổng còn nói thêm á, là tôi biết trong nhà có người làm thầy giống tôi nè, thậm chí còn từng cao tay hơn tôi, ý nói là bà ngoại lúc bà còn khỏe ha. Nhưng mà do bà ngoại đó giết hại đồng bọn của nó quá nhiều rồi, nên bây giờ quỷ nó dựa hơi lên oán niệm của cái người nam này nè, ý nói là cậu chính á, nó khiến cho cả nhà lần lượt phải chết theo nó. Sức của tôi yếu, tôi không làm lại nó đâu. Bây giờ nó thành quỷ rồi, người trong nhà mấy người cũng không ai làm lại nó đâu. Vì con quỷ này nó khiến cho gia đình của mấy người coi ngày chôn cất cái người vừa mới chết á, coi trúng cái ngày sát chủ, coi trúng cái ngày trùng tang để mà tiến hành. Bây giờ nó muốn bắt hết dòng họ của mấy người rồi. Rời khỏi nhà của ông thầy mang theo một cái hung tin rất là ớn lạnh luôn. Gia đình cũng có kể cho em Khấu Ngân nghe, nhưng mà em không tin đâu, tại vì em chưa bao giờ thấy hồn ma bóng quế nào hết. Và lúc đó sau 2 ngày mà chôn cất cậu chính xong xuôi đó, gia đình cũng đi coi lại ngày giờ cải táng cho cậu ha. Thì em có về quê, em thấy là bình thường à, mọi thứ nó không có vấn đề gì xảy ra hết trơn. Cho đến đúng 12 giờ 15 phút vào cái buổi trưa, em đang trong cái cơn mơ màng ngủ á, thì em nghe bà ngoại của em ha, ngồi trên cái bộ ngày ở miền Tây á, là gọi là cái bộ ly quăng đó các bạn, là cái bộ giống như là cái phản gỗ vậy đó, ngay chỗ cái đầu võng của em ha, mà nói như vậy nè: "Kìa, cậu mày về kìa con. Tao thấy nó mặc cái áo thun màu trắng, cái quần sọt màu đen nó hay mặc. Nó đi ngang cái hàng rào kìa con." Dứt lời, bà ngoại nhìn ra ngoài cửa nghe, lấy cái cánh bàn tay nè, còn ngoắc nữa các bạn, ngoắc quá trời ngoắc luôn. Và bà ngoại nói tiếp: "Con ơi con chết linh thiêng thì con về với má đi con. Vợ mày nó ác nhân thất đức, không cúng cơm cho mày thì mày vô đây má cúng cho ăn." Và sau đó bà ngoại mới quay qua nói với lại em Khấu Ngân này nè: "Con ơi, bà ngoại mới thấy cậu mày á, nó mới đứng ở đó mà bây giờ nó đi mất tiêu rồi. Mày ra mày coi, mày đốt nhang, mày vái cậu mày vô nhà đi con." Nhưng lúc này các bạn, cái lúc mà em Khấu Ngân em đứng lên em nhìn á, em cũng thấy có một cái bóng đứng ở ngay ngoài hàng rào, nhưng nó không hề giống như là bà ngoại của em diễn tả luôn. Bởi vì cái hình ảnh mà em nhìn được á, là mặt mũi của cái nhân dạng đàn ông đó nó đen thui à, đang đứng ở ngoài hàng rào nhìn vô trong nhà mà gọi ông ngoại ngang. Cái dáng dấp thì đúng là cậu rồi, nhưng mà cái toàn thân á các bạn, từ gương mặt cho đến cái cơ thể nè, nó chỉ có một cái màu đen u ám mà nó sợ lắm. Và cái bóng đen đó gọi với vào trong nhà kêu á: "Ba ơi, ba ơi, ba ơi ba, ba ơi ba." Khỏi phải nói rồi, chứng kiến cảnh tượng đó, em không biết là do em nhìn nhầm hay là do bà ngoại bị che mắt, nhưng em thấy rõ ràng và em nghe rõ ràng, không thể lẫn đi đâu được. Lập tức em mới bỏ, em chạy xuống nhà sau, em nói với mẹ cùng với lại mấy người mợ khác của mình đó. Lúc này hoàn toàn là trong cái thực tại nghe, chứ không phải là giấc mơ hay là chiêm bao cái gì đâu. Lúc mọi người quay trở ra đó, thấy cái bóng đèn kia biến mất tiêu rồi. Tình hình lúc này hơi căng thẳng rồi nha, rất là lo lắng luôn. Và ngay trong cái buổi tối hôm đó, mẹ của em Khấu Ngân nằm mơ, thấy là cậu Tám với lại dì Út là hai cái người em đã mất của mình và có lúc mà còn trẻ đó, về báo mộng cho mẹ của Khấu Ngân biết. Cậu Tám không nói gì hết trơn, nhưng mà dì Út có nói chuyện với lại mẹ của em Ngân. Dì Út kêu á: "Chị ơi, con Ngân nó bị ám rồi đó chị. May mà lúc sáng em che chở cho nó kịp, không là nó đi theo con quỷ đó rồi chị ơi. Bây giờ á, anh Chính không còn nữa đâu. Ảnh là quỷ rồi, ảnh uất hận, ảnh muốn hại gia đình mình đó chị. Khả năng của em với anh Tám chưa có tới, cho nên là tụi em không thể đi theo từng người để mà bảo vệ được đâu. Tụi em không thể nào mà đi xa mà bỏ ba má được chị. Chị nói với mọi người á, là tìm người giải quyết đi nha chị." Ý của dì Út nói là bây giờ cái khả năng của dì Út với lại cậu Tám này nè là chưa có mạnh, cho nên là chỉ đi theo để mà hộ trì, để mà bảo vệ cho ba với lại mẹ của mình, là ông ngoại với lại bà ngoại của Khấu Ngân thôi, chứ không phải lúc nào là cũng đi theo kè những cái người anh chị khác, cũng như là những cái người con cháu trong gia đình đâu. Nên mới kêu mẹ của em Ngân này nè kiếm người để mà giải quyết. Và khi mà tỉnh dậy rồi, một cái giấc mơ phải nói á, mẹ của Khấu Ngân kêu lại là cô sợ lắm các bạn, tại vì chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có một cái câu chuyện như vậy xảy ra trong cái ngôi nhà của mình. Và sau đó gia đình một lần nữa đi tìm mấy cái người thầy khác giúp đỡ ha. Nhưng mà ai cũng nói như là cái ông thầy đầu tiên á, bó tay bó chân hết trơn rồi, gọi là lực bất tòng tâm, muốn mà giúp không có được, tại vì cái vong quỷ này mạnh quá. Và thêm một cái sự kiện để khẳng định câu chuyện này có thật là do cậu Năm cậu kể lại ha. Cậu Năm á đã gặp cậu Chín ngay cái đêm mà cậu Chín mới mất. Ở dưới quê, lúc mà đưa xác người chết vô hòm á thì người ta gọi là tẩn ha các bạn, tẩn liệm đó. Lúc mà tẩn cậu Chín xong, tầm khoảng 11 giờ đêm thì cậu Năm có đi về nhà. Nhưng mà không ngờ là cậu Chín đi theo cậu Năm về nhà luôn. Nhà của cậu Năm cũng đang xây và xây sau nhà cậu Chín một ngày ha. Cậu Năm có dựng một cái căn chòi để ở trong nhà đó, sợ trộm vào lấy cắp sắt vụn hay là đồ đạc, do là đã dỡ cái nhà cũ đi rồi. Và lúc về tới nơi, cậu Năm châm cái điếu thuốc chưa kịp hút nữa thì thấy là cậu Chín đi từ ngoài hàng rào đi vào. Cậu Năm lúc này các bạn, giống như là cái đầu óc của cậu mụ mị đó, cậu không thể ý thức được, cậu không hề biết là em của mình đã chết, không có ý thức về chuyện đó nha. Vẫn đi ra nha, mở cái cửa rào đón cái cậu Chín đi vô trong nhà. Và lúc tới nơi đó, cậu Chín có hỏi cậu Năm á là Năm ơi, làm nhà tới đâu rồi Năm? Thì cậu Năm cũng trả lời một cách rất là bình thường và thậm chí là còn dắt cậu Chín này đi coi nhà nữa. Và sau đó hai cậu cùng ra ngoài ngồi ngay chỗ cái ghế đôn công trình á để mà nói chuyện ha. Thì cậu Chín có móc ở trong túi quần ra hai cái tờ tiền âm phủ và nói với cậu Năm á là mai mốt anh Năm cho em tiền này em mới xài được ngang, tiền kia em xài không có được. Do lúc còn sống các bạn, cậu Chín hay được cậu Năm cho tiền lắm, vì cậu Năm không muốn là cậu Chín cứ là nói dối ông bà ngoại để mà lấy tiền nữa, nên là cậu hay cho. Và cậu Năm cũng vẫn vẫn trả lời bình thường mà không ý thức được là người em của mình không còn trên dương gian nữa rồi. Cho đến khi có một cái người xua gia của cậu Năm á gọi qua hỏi thăm. Do là bà xua bà ở bên Mỹ ha các bạn, cho nên là khi gọi qua ở bên mình là buổi tối, nhưng mà ở bên kia là ban ngày. Thì sau khi mà nghe điện thoại của người xua gia mình xong, quay qua quay lại đó, không thấy cậu Chín đâu nữa rồi. Cậu Chín biến mất rồi nha. Mà hồi nãy giờ hoàn toàn xảy ra trong cái hiện thực, chứ không phải là chiêm bao hay là cái gì hết. Câu chuyện này nó dẫn tới một cái hệ lụy đó. Bây giờ cứ mỗi lần cậu Năm nhắm mắt đi ngủ á là đều thấy cậu Chín hiện về trong cái giấc mơ, rủ cậu Năm này đi chết, rủ xuống dưới âm phủ cùng với lại cậu Chín. Cho nên là cậu Năm cực kỳ sợ luôn. Cậu Chín này nè, cậu hiện về trong giấc mơ của hầu như tất cả những cái người cậu gì, duy nhất chỉ có mẹ của em Khấu Ngân á là không thấy, do là cái bổn mạng của cô rất là lớn, có bề trên theo độ nữa, cho nên là không có làm gì được cô. Và ở cuối cái email nha các bạn, em Khấu Ngân em khẳng định là những cái câu chuyện mà em vừa kể hoàn toàn là có thật, và cái sự vụ mà liên quan tới đại họa kép á là thần trùng cùng với cả thần vòng, bây giờ nó vẫn chưa có được giải quyết ha. Thì em rất là mong nếu mà Nguyễn kể câu chuyện này, ai mà có một cái cơ duyên nào đó có thể chỉ cho em cái cách giúp đỡ để mà cho gia đình của em vượt qua được cái kiếp nạn ha. Và em có nói thêm là ở chỗ của em đó, không cho thắp nhang hay liên quan gì đến người thân treo cổ như vậy, mà đã có thần vòng từ xưa rồi, bây giờ thêm cái nạn trùng tang nữa. Cho nên em rất là mong cầu mọi người có ai biết thì xin chỉ giùm em nơi nào, hoặc là chỗ nào, hoặc là người thầy nào có thể ra tay mà giúp đỡ gia đình em tai qua nạn khỏi. Vậy em gửi một cái lời cảm ơn chân thành trước đến với tất cả mọi người hữu duyên. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện lớn thứ hai này của một người bạn tên là Phong ha, bạn trạc tuổi với Nguyễn Nguyễn đó. Và bạn kể lại cái sự kiện tâm linh đầu tiên vào cái năm mà bạn đi vào Sài Gòn để học và thuê trọ ở một cái hẻm trên đường ngay chỗ quận Bình Thạnh, khu vực cầu Thanh Đa ha. Và cái căn nhà bạn thuê này nè, nó có một trệt và một lửng. Và lúc dọn vào đó, thì trên tầng lửng bạn kể lại nó có một cái phòng ở phía ngoài nhìn ra ban công. Và phía trên đó thì nó có để một cái bàn thờ Chúa. Và gia đình của bạn Phong này thì theo đạo Phật. Và với tính cách của sinh viên á, bạn lì với là bạn cũng không để ý đâu, thì bạn mới dỡ bỏ cái bàn thờ cũng như là cái bức tượng Chúa đó, bạn đem bạn để vào trong một cái góc. Sau đó là bạn mới dọn dẹp nhà cửa đồ này kia. Thì trong cái căn nhà này nè, không phải có mình Phong đâu mà có thêm 5 người bạn nữa ở cùng với nhau, bao gồm 4 người nam và 1 người bạn nữ ha. Bạn nữ này nè là người yêu của một trong 4 bạn nam kia. Và 6 bạn bao gồm cả Phong đó là học chung với nhau từ năm lớp 6 đến khi vào đại học rồi, cho nên là thân nhau cực kỳ, không có câu nệ nam nữ gì hết. Và thời gian đầu tiên á, mọi người ở rất là bình thường, tầm được 3-4 tháng thì bắt đầu có những cái sự kiện như thế này. Bạn Phong này ngủ buổi tối á, hay bị bóng đè lắm, đến nỗi mà bạn phải nói với cái người bạn ngủ cùng tên là Phương ha, là khi nào mà tao ngủ mà mày thấy tao lăn qua bên phía mày khều khều á, thì mày phải tát tao vài cái thiệt mạnh để tao tỉnh nha, bị tao hay bị bóng đè lắm. Và chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến một lần, khi mà Phong nằm ngủ trưa ở trên gác, ngay chỗ cái phòng ở bên phía ngoài ban công á, thì bạn lại bị đè. Và trong cái lúc đó bạn nhìn thấy có một cái người đàn ông. Ông này là người nước ngoài nha các bạn, Tây nha, chứ không phải Việt Nam đâu. Từ đâu tiến tới ngay chỗ mà bạn nằm á, nói cái gì đó mà bạn cũng không có nghe rõ là nói cái gì nữa. Và sau cùng là người ta bóp cổ của bạn. Khó thở mà, hít thở đâu được đâu, quá là sợ luôn. Bạn hoảng quá vì lần đầu tiên trong đời bạn thấy cảnh này, cho nên là bạn cựa quậy ha. Bạn quơ tay quơ chân túi bụi một hồi á, thì cái người đàn ông đó dừng lại và nói như vậy nè, là tôi bị người ta bắt làm như vậy và không muốn đâu, tôi không có muốn bóp cổ của bạn đâu. Tất nhiên là nói bằng cái tiếng Anh ha. Và sau đó người đàn ông này mới nắm tay một cái đứa trẻ con, không biết đứa trẻ này từ đâu xuất hiện nữa các bạn, nắm tay cái đứa trẻ con này nè, đi ra cái phía cánh cửa thông ra ban công á, và cuối cùng là biến mất. Giật mình tỉnh dậy rồi, bạn ngồi bạn suy nghĩ và bạn có nói cho cái người tên là Phương cùng với một người nữa tên là Thế, là hai cái người bạn của Phong hết thôi ha. Thì hai người này sau khi mà suy nghĩ á, thì có nói lại là có lẽ nào là do mày gỡ cái bàn thờ Chúa xuống, cho nên là những cái vong ở trong này người ta mới phá mày không. Bị thời đó sinh viên mà 18, 19 tuổi thì đâu có ai biết là tâm linh cụ thể là như thế nào đâu. Chỉ nghĩ đơn giản là gỡ cái bàn thờ xuống như vậy thì sẽ gặp những cái câu chuyện bị đè, bóng đè này kia các kiểu thôi. Nhưng mà may mắn ha, nói qua nói lại một hồi rồi mọi người cũng bắt đầu dần dà quên đi, tập trung vào cái việc học. Và đến cái lần thứ hai, khi mà Phong bị đè đó cũng là trên cái gác. Phía trước thì là ban công ha, phía sau cũng có một cái lối thông ra ban công nhìn ra phía ngoài bờ sông Thanh Đa đó. Thì phía sau này nó rất là mát luôn, cho nên là bạn có mua một cái võng ha, bạn treo ở phía sau để nằm vào một cái buổi tối. Thì tầm khoảng một tuần sau khi mà bạn mắc cái võng này nè, cái người tên Thế đó ngồi học ở trên gác. Cái bạn Thế đó, bạn có cảm giác là nó có cái gì đó sau lưng mình mà nó bồn chồn, nó làm cho bạn lo lắng, nó khó tả lắm. Và cuối cùng bạn mới quay mặt ra hướng cái võng để mà bạn nhìn nha. Thì bạn thấy có một cái ông già nằm trên cái võng, cứ đung đưa qua đung đưa lại. Và khi mà ông già đó các bạn nhìn thấy cái người tên Thế này nè, phát hiện ra là người sống nhìn mình rồi, cho nên là ông đứng dậy, ông đi một mạch thẳng ra cái bờ sông luôn. Các bạn biết không, từ cái căn gác có nghĩa là nó rất là cao luôn, làm sao mà ông già này đi bộ được, chỉ có thể là vong hồn của người chết thôi. Và khi mà chứng kiến cái cảnh tượng đó, Thế cũng dạng thanh niên, dạng cũng lì lì á, nên là cũng chạy xuống và vừa kể xong rồi vừa cười, rồi mới nói là: "Ê Phong Phong, cái võng của mày, cái võng của mày đó bị cái ông già nào chiếm rồi kìa. Tao mới thấy ổng xong nè, ổng nhảy một phát á, ra ngoài chỗ cái bờ sông rồi ổng biến mất tiêu luôn." Nghe như vậy, cho nên là Phong cũng nói đùa lại đó. Thì chắc là ông nhà bên cạnh ổng qua ổng nằm chơi thôi. Thôi kệ cho ổng nằm chút xíu đi, miễn là ổng ai giành của tao là được. Cái ông già nhà kế bên ở đây là một cái người đàn ông lớn tuổi, sát vách nhà trọ của mấy bạn này luôn ha. Và ổng vừa mất được tầm khoảng đâu một tuần trời. Và đây không phải là cái lần đầu tiên đâu. Lâu lâu á, bất giác mà bạn Phong cùng với những cái người ở chung trọ này nè, nhìn lên cái võng đó thì cứ thấy là nó đung đưa và có cái bóng của một cái ông già nằm ở trên đó. Và trong lòng của Phong mách bảo á, là thôi giờ kệ đi, không có sao đâu. Mình không làm gì người ta thì người ta cũng không có làm gì để mà hại mình hết. Và rồi cứ thế mà cho qua ha. Và bẵn đi một thời gian sau, do là khu vực Thanh Đa ngày xưa các bạn biết rồi, mỗi lần mưa hay thủy triều á, sông Thanh Đa nước nó lên lớn lắm, nó ngập cả một con đường và ngập vào trong nhà luôn. Nhà nào mà thấp thấp ha, là kiểu nó tràn hẳn vào trong mà nó ngập, nó lên láng mà nó dơ lắm kìa. Cho nên cuối cùng mấy bạn này quyết định là chuyển trọ qua một cái chỗ khác. Căn nhà mới này thì nó gần cái mặt đường chính hơn, nhưng mà cũng trong hẻm nha. Bạn nhớ là nằm trong hẻm 886 của cái đường Xô Viết Nghệ Tĩnh á. Tuy nhiên, cái lúc mà dọn từ nhà cũ qua nhà mới có một số những cái tranh cãi xảy ra. Với lại cái chỗ này thì nó không có tiện chỗ Phong học lắm đó, cho nên là Phong có chuyển đi chỗ khác. Và căn nhà mới này nè, là còn lại 4 người ở đó, có 3 nam với là 1 nữ ha. Và vì cũng thuê nhà rộng như vậy, có một lầu nữa, cho nên là những cái người ở trong này nè, có kêu mấy người em cũng như mấy người bạn chuyển vào trong đây để mà share tiền nhà cho nó rẻ đó. Và tổng cộng lại là có 9 người thuê. Diễn tả một xíu. Ở cái nhà dưới đi vào á, mấy bạn này để xe, đi vào trong nữa là tới cái nhà bếp và toilet. Và tầng trên thì chia làm 2 phòng, một phòng nhỏ và một phòng lớn ha. Phòng nhỏ thì nó nằm ở bên tay trái, nó có 3 người ở, và ở giữa là cái sân trời, dạng cái giếng trời đó để giặt đồ. Và cái phòng bên kia, cái phòng lớn á, thì nó rộng hơn, có 6 người ở ha. 2 người nằm một góc và chia 4 góc nhà ra nằm, rồi lấy cái tủ quần áo, dạng như ngày xưa sinh viên người ta hay dùng cái tủ quần áo vải đó các bạn. Dùng những cái tủ quần áo đó ngăn cách ra để có một xíu cái không gian riêng tư. Vì cũng là người nhà và người yêu, dạng là người yêu vào để ở với nhau đó, cho nên là cũng không ai ngại gì đâu. Và ở bên trong thì có một cái tủ gỗ nữa. Cái tủ này là dạng tủ âm tường ha, để mà để những cái đồ đạc sinh hoạt chung nằm ở trong cái phòng lớn đó. Và mọi chuyện 3-4 tháng đầu á, sinh sống rất là bình thường, không có gì lạ lùng hết trơn. Cho đến khi mà bạn Phong này nè, gặp lại những cái người bạn cũ của mình đi qua căn nhà trọ đó chơi vài ngày, thì bắt đầu có sự vụ tâm linh. Theo lời của Phong kể lại là cái cảm giác khi mà bạn mới bước vào căn nhà đó, đập vào mặt là căn bếp nha. Nó ẩm thấp mà nó lạnh lắm cơ. Mặc dù là bếp nấu ăn lửa bếp ga nhưng vẫn cảm giác là lạnh, giống như là nó không có cái hơi người sống vậy đó. Và các bạn biết khi mà mình xây nhà, một trong những cái chỗ rất là quan trọng đầu tiên nó chính là căn bếp. Không phải tự nhiên mà ông bà nói cái căn bếp là cái căn, là cái nơi mà giữ lửa cho cái gia đình đâu, cho căn nhà đâu. Nó đúng về cả nghĩa bóng lẫn về nghĩa đen ha. Cho nên nếu mà căn bếp, cái chỗ nấu nướng á, cái chỗ nó có lửa đó, mà nó lạnh như vậy, chắc chắn là cái nhà này có vấn đề. Và khi mà quan sát cái kiến trúc xung quanh rồi, do là bạn Phong này học ngành xây dựng mà, nên là bạn có đánh giá cái cách xây, cũng có một số những cái ý kiến riêng á. Bạn kêu là cái ông nào làm cái nhà này mà kỳ quá, không có ánh sáng từ tầng trên xuống với tầng dưới. Ở dưới thì rất là lạnh, nhưng mà ở trên lầu á thì nó nóng quá trời nóng đi. Tuy nhiên, cũng chỉ đến chơi vài ngày thôi nên bạn cũng không quá quan tâm lắm đâu. Và lúc đó là bạn ở ngay chỗ cái căn phòng lớn á ha. Tại vì bên đó là bạn thân với một cái người tên là Duy, là người bạn chí cốt của bạn luôn. Và thời sinh viên còn trẻ mà, ai không mê chơi game. Cho nên là bạn ở đó mấy ngày liền, giống như kiểu ngày xưa tụi mình hay đi chơi net vậy đó. Là nằm ăn dòng nằm về trong quán net, xong rồi ăn mì gói, uống tinh các kiểu vậy đó. Thì bạn cũng làm câu chuyện tương tự với lại cái nhà bên đây nè. Thỉnh thoảng đó thì có đi nhậu nè, đi ăn, đi chơi, giải trí, đồ này kia các kiểu. Và Phong kể lại bạn nhớ hôm đó là cái đêm thứ tư bạn ngủ trong căn nhà trọ này. Tầm mới khoảng 9 giờ tối thôi. Ngồi chơi game trên laptop à. Mà con mắt của bạn mỏi quá rồi, bạn mới nằm xuống chút xíu, chứ thực chất là bạn chưa có ngủ đâu. Và bên cạnh á, có một cái bạn cùng tuổi, tên là, cái bạn này là con gái ha, nằm ở một góc. Thì tự nhiên á, cái laptop của bạn rõ ràng là đang, giống như là cái màn hình nó đang tắt rồi. Cái con chuột các bạn, nó tự động nó di chuyển luôn, và nó mở lên cái trang newsing, zing.vn là cái trang kênh tin tức á. Và rồi nó cứ cuộn lên cuộn xuống, giống như là có một người nào đó đọc cái tin tức trên cái tờ báo, trên cái màn hình đó các bạn. Và cuối cùng là cái trang đó, cái màn hình của cái trang riêng á, nó tắt và nó trở lại cái màn hình game như là bình thường. Khi này nè, bạn chứng kiến rồi, nhưng mà do kiểu mệt quá nên là hồi nãy giờ bạn không có cử động được, bạn thấy mơ màng vậy đó. Và lúc mà bạn giật mình, bạn tỉnh dậy ha, bạn mới hỏi cái người con gái ngồi kế bên bạn đó là: ủa bà, hồi nãy bà mới dùng laptop của tôi hả? Tôi đang cấm game mà sao bà đụng vô tắt game của tôi làm sao? Thì lúc đó Phong đang chơi cái, đang cấm cày cái game Võ Lâm Truyền Kỳ ha. Thì cái bạn nữ kia, bạn mới nói: Là ủa ông ơi, ông nói gì vậy? Đâu có đâu. Hồi nãy giờ tôi cầm điện thoại, tôi lướt Facebook nãy giờ mà tôi đụng vô cái laptop của ông chi. Khi này nè, trong đầu Phong nhảy số rất là nhanh luôn, nghi là có cái điểm gì rồi. Và quả nhiên thiệt nha các bạn. Ở trong phòng khi đó có 7 người ha. Có một cặp tên là Bờm với lại Vi nằm đối diện chỗ của Phong, là một cặp người yêu nhau. Bật dậy và nói đó, là hồi nãy giờ nằm ở trong này ngủ không có được, vừa mới nằm xuống là bị đè, hồi nãy giờ 2 lần rồi đó. Và nằm bên cạnh của Phong á là một cái cặp nữa tên là Duy với Yến. Duy là người bạn thân chí cốt của Phong ha, cũng kêu y chang luôn. Yến nó nói á là em nằm đây hoài em ngủ không có được. Và Duy cũng nói y chang như vậy, cảm giác là có ai đè lên trên cái lồng ngực của mình á, làm cho cơ thể của mình nôn nao sao ngủ không có được luôn. Và ở bên tay phải của Phong là ngay chỗ cái bạn gái ban nãy đó, nằm cùng với một cái người chị họ của bạn tên là Hảo ha. Hảo thì cũng cùng tuổi với lại Phong, cũng dạng yếu bóng vía đó. Thì Hảo kêu là có người phá mình đó, không có cho mình ngủ đâu. Không hiểu sao lúc đó các bạn, 7 người trong phòng này bất giác nhìn vào trong cái tủ gỗ mà được xây âm tường á, được làm âm tường nơi mà chứa những cái vật dụng cá nhân chung của mấy người này nè. Nhìn vào về vị trí đó đó, nó có một cái cảm giác gì đó lạ lùng lắm kìa. Xong rồi, bạn Phong này bạn mới kêu á, là trong cái tủ đó hình như có cái gì lạ lắm, để tôi mở ra coi coi như thế nào. Thì lập tức, cái người tên Hảo yếu bóng vía các bạn la lên, đừng mở ông ơi, đừng mở. Có cái thằng nhỏ nào ngồi trong đó đó, nó phá mình đó, nó không cho mình ngủ đó. Mặc dù là cũng biết về chuyện tâm linh, cũng hơi sợ sợ tâm linh, nhưng mà do bực bội quá mà các bạn, đang buồn ngủ quá trời buồn ngủ, người đang mệt nữa mà bây giờ bị chọc như vậy, cho nên là Phong cũng rất là tức, bực quá trời bực, chịu không được. Và Phong còn chửi thầm ở trong đầu á, là mẹ mày, mày còn nhỏ mày chết rồi thì thôi đi, mày phá cái gì mà phá. Và rồi cứ thế nha, cả một đám luôn, nguyên một đám bạn này nè, thức với nhau á, nhìn nhau hả, không ai nói câu gì hết trơn. Và tới tầm gần khoảng 5 giờ sáng thì tự nhiên cái người tên Hảo các bạn bật dậy và kêu, thôi đi ngủ đi, nó cho tụi mình ngủ rồi đó. Mà thiệt nha, vừa mới nằm xuống cái là 7 người này lăn ra ngủ như là chết luôn. Ngủ tới tầm 11, 12 giờ trưa mới tỉnh dậy, và ngủ một giấc rất là sâu nha các bạn. Và nó có một cái điểm lạ đó, là chỉ có căn phòng lớn bên đây là bị thôi, còn cái phòng ở bên kia đó, phòng có 3 người phòng nhỏ đó các bạn, thì hoàn toàn bình thường, không có ai bị sao hết. Và buổi trưa khi mà tỉnh rồi, phòng lớn mới kể cho 3 người bên phòng nhỏ nghe, thì 3 người bên phòng nhỏ mới cười á, kêu là chắc là do tụi bay ăn ở làm sao nên là mới bị người ta vậy, chứ tụi tao ở bình thường đâu có vấn đề gì đâu. Và xong mấy bạn này mới đi bộ ra ngoài tiệm ăn trưa ha. Thì ở ngay chỗ cái đầu hẻm căn nhà thuê này nè, có một cái cô bán bánh mì. Mấy bạn này cũng hay ăn bánh mì của cô nên là cũng quen biết lắm. Và Phong có kể cái câu chuyện mà vừa gặp cái lúc tối, thì cô bán bánh mì đó, cô mới hết hồn luôn. Cô kêu á, là ủa, tụi con thấy luôn hả? Thôi, nó còn nhỏ đó, chắc nó đói, tụi con cúng bánh kẹo gì cho nó đi tụi con. Thì cái cô bán bánh mì này nói như vậy ngầm nghĩa xác nhận chính xác là trong cái căn nhà này là có cái sự tồn tại của cái vong này, mà không phải mới đâu, chắc chắn là từ lâu rồi ha. Và làm theo lời của cô bán bánh mì, bữa tối hôm đó mấy bạn này có làm một cái bàn bánh kẹo đồ này kia để cúng cho cái vong trẻ con. Và tới lượt cái người tên là Nữ đó, cái người mà Phong tưởng đâu là dùng cái laptop của Phong đó, tới để mà thắp cái cây nhang ha. Vừa thắp xong quay lại thì cái bóng điện trên bàn thờ các bạn nó nổ một cái đùng luôn. Khỏi phải nói rồi, mọi người rất là sợ, kiểu nhìn nhau mà ngơ ngác. Và rồi tối bữa đó khi mà đi ngủ thì tiếp tục có chuyện xảy ra. Cái người tên là Duy nè, đang nằm rất là bình thường, tự nhiên giật bắn mình lên và nói lớn á, là tao mới bị cái đứa nào nó đè, nó bò từ dưới chân tao bò lên và nó hét to vô cái tai của tao đó. Nó nói á, nó tên là Hoàng. Và chưa xong đâu, cái người yếu bóng vía tên là Hảo các bạn cũng ngồi dậy và phán một câu xanh rờn luôn. Tao cũng thấy nó nè, nó về nói là sao cúng bánh kẹo không vậy, trong nhà này nhiều người lắm chứ có phải mình nó đâu. Khi mà nghe tới câu trong nhà này nhiều người lắm nha các bạn, biết rồi, căn nhà này ít nhất là 2-3 vong hồn trở lên, cho nên mấy bạn này rất là sợ, mặt ai nấy coi như là tái mét hết trơn. Và nói thêm một xíu nữa, là mấy bạn này có nuôi một con chó tên là Bon, mà tối nào con chó các bạn nó cũng nhìn vào cái bức tường ở dưới cái bếp mà nó sủa hoài à. Ngày nào cũng như ngày đấy, không chừa một ngày nào hết. Và riết ở trong nhà mà mấy bạn rất là hoảng luôn, không tài nào mà ở lâu được hết. Cho đến qua ngày hôm sau ha, lúc mà biết cái tình hình là như vậy rồi, thì cái người tên là Phương á, có gọi về nói cho mẹ của Phương nghe. Rồi mẹ Phương dặn là bây giờ mấy con làm một cái mâm cơm chay cúng trong nhà đi. Nói chung là cô cũng chỉ rất là tường tận này kia các kiểu. Và sau cái bữa cúng đó thì mọi chuyện cũng êm xuôi. Cho đến một tháng sau thì mấy bạn này chuyển đi cái chỗ khác để ở ha, và mỗi người thì đi một cái điểm khác nhau. Chỉ có duy nhất là bạn nè, bạn Phong này nè, cái cặp Duy Yến và cái cặp Bờm với lại Duy á, là năm người này ở cùng với nhau một chỗ trong một cái căn nhà trong con hẻm số 9 trên đường Kha Vạn Cân, nay là đường Phạm Văn Đồng rồi ha. Và nhà này á, do một cái người chị tên là chị Út, là chị họ của Yến, với là một cái người nữa tên là chị Vân, có thuê và rủ mấy bạn này qua để mà chia tiền nhà đó. Vì do là cái nhà này nó rất là rộng luôn, một trệt mà tới hai cái lầu luôn nha các bạn. Và lúc mấy bạn này dọn vào chuyển đồ đạc này kia các kiểu á, thì có một cái chi tiết lạ là những cái người hàng xóm á, cứ ngó ngang ngó dọc, cứ nhìn hoài nhìn hoài à. Tuy nhiên mấy bạn đoán chắc là hàng xóm tò mò thôi, bị thấy sinh viên đông đông dọn vô mà, tại vì trước giờ gia đình này có cái căn nhà này có hai ba người thuê, bây giờ dọn vô đông như vậy. Tả sơ về căn nhà cho mọi người dễ hình dung ha. Một trệt hai lầu như Nguyễn vừa nói rồi. Và lầu 2 có một cái sân thượng lớn hướng ra cái phía đường chính. Và vị trí căn nhà nó tọa lạc ngay cuối hẻm. Và xung quanh nó có giáp với lại một căn nhà cấp 4 nằm ở bên tay trái. Hình như ngày xưa cái chỗ này là một cái nhà xưởng đó. Và những cái khu vực xung quanh á, nó là bãi đất trống nè, cây cỏ tùm, nhìn nó điều hiu lắm các bạn. Về ngày xưa ở ngay khu Thanh Đa, ngay khu đó mà thì nó vắng lắm. Dưới khu, xin lỗi, cái khu Vạn Văn Đồng ngày xưa nó chưa có làm đường lại đó, thì nó vắng cực kỳ luôn. Và dưới tầng trệt thì nó có một cái phòng khách, phía sau á cũng là nhà bếp và một cái phòng ngủ ha. Đi lên cầu thang, bên tay trái có một phòng là phòng của chị Vân và cái chị tên là chị Út. Bên phải có một phòng là phòng của cặp Bờm với lại Vi ở ha. Và lên tầng 2 thì bên tay trái là cái chỗ hướng ra cái sân thượng phơi đồ đó. Còn bên tay phải là một phòng ngủ, là có cặp của Duy Yến với lại Phong là ở chung với nhau nè. Dọn vào đây, ổn định cuộc sống rồi. 2 tháng đầu tiên mọi chuyện nó vui vẻ lắm, không có gì hết trơn. Nhưng qua đến tháng thứ 3 ha, chị Út với lại chị Vân này làm cái nghề là buôn bán bánh tráng cuốn Phan Thiết vào cái buổi chiều. Cho nên là ban ngày hai chị ở ngay chỗ cái tầng trệt, ngay chỗ cái bếp đó, để mà nấu đồ chuẩn bị buổi chiều đi bán. Thì cái buổi trưa hôm đó tầm khoảng 12 giờ rưỡi thôi, chị Út này nè, chị mới nằm võng ngay cái bếp đó nghỉ ngơi, rồi sau đó chị nấu ăn luôn. Thì đang nằm bình thường vậy đó, có ai tới lắc cái võng của chị các bạn. Lúc đầu chị nghĩ chắc mấy đứa nít trong nhà kiểu chọc thôi, cho nên là chị giả vờ chị nằm im ha. Đến khi cái võng nó bắt đầu nó lắc mạnh hơn và có một cái bàn tay á đánh vào cái đầu của chị một cái chát gì nè, thì chị mới giật bắn người. Chị nhìn lên, xung quanh hoàn toàn không có bất kỳ một ai hết. Tới đây hiểu rồi, hiểu chuyện gì rồi, cho nên là chị cũng im ha. Bản thân chị cũng là một người yếu bóng vía đó, cũng rất là tin vào tâm linh, cũng hay đi coi bói, cho nên chị biết chắc chắn là chị gặp ma luôn. Và rồi sau cái vụ đó, ngày nào chị nằm ngủ ở dưới chỗ cái võng ngay bếp á các bạn, thì y rằng chị cũng bị rung lắc này, và nhiều lần còn bị hét to vào trong cái lỗ tai nữa. Mặc dù là sợ ma, tin vào tâm linh, yêu bóng vía, nhưng mà chị cũng rất là bình tĩnh ha. Mỗi lần bị á là chị có đi thắp một cây nhang rồi chị khấn á, là con ở đây con thuê nhà để mà con mưu sinh thôi, bây giờ cô chú anh chị ở trong nhà á là ở, cho tụi con ở yên ổn nha, đừng có phá tụi con nữa. Chị biết và xưng con, tại vì lúc mà chị chuyển vào trong nhà này nè các bạn, chị có nghe được một cái tin á, là căn nhà này ngày xưa cái bà chủ bà chết trong nhà, và sau đó thì ông chồng của bà chủ đó đi chơi tennis ở ngay chỗ cái sân trước cũng bị ngã và đập đầu chết theo. Và cũng hay một cái điều nữa là những cái người thuê nhà ở trước chị đó, người ta cũng ở nhưng mà không có được khoảng bao lâu đâu, người ta trả nhà đi rồi, thì chắc có thể là bị những cái vong vía trong nhà này nè hù á. Cho nên là lúc khấn, chị xin rõ ràng là cái vai con ha, con xin mọi người cô chú anh chị trong cái nhà này cho con ở đây đi, con mà có trúng số á thì con mua lại căn nhà này luôn. Và sau cái lần khấn vái thành tâm như vậy thì chị Út này chị hết bị phá ha. Nhưng mà chỉ có một mình chị là được nằm ngủ trên cái võng ngay chỗ nhà bếp đó thôi, chứ còn tất cả những người khác nằm là bị phá liền. Và bản thân Phong cũng từng bị hai lần khi mà bạn nằm trên cái võng đó. Và bẵng đi một thời gian sau, có một lần nhóm bạn của Phong tụ họp ở trên tầng 2 là phòng của Phong, Duy với lại Yến ha, có thêm 2-3 đứa em nữa sang chơi. Nhưng mà chơi trễ lắm, tới tầm khoảng 1 giờ sáng. Đang nói chuyện vui vẻ rất là bình thường thì tự nhiên á, đèn ở trong phòng nó chớp tắt, chớp tắt, nó cứ nháy lên nháy xuống liên tục. Và trước cái sự chứng kiến của tất cả mọi người ha, mọi người nhìn thấy có một cái bóng đen á, nó vụt ngang qua đi ra phía chỗ cái hiên nhà rồi biến mất. Tất cả mọi người đều nhìn thấy luôn, mọi người đều đang trong cái tư thế đang ngồi thì làm sao có cái bóng đen á mà nó in hẳn nó chạy lên trên cái vách tường được chứ. Mặt ai cũng ngơ ngác hết, hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi. Thấy vậy á, cho nên là mọi người mới dọn dẹp rồi ai về phòng nấy tắt đèn đi ngủ. Và mọi người đoán chắc là cái bà chủ nhà nè không thích mấy đứa nè thức khuya ồn ào ở trong nhà. Và những cái câu chuyện nhỏ như vậy á, nó diễn ra liên tục và mọi người cũng quen đi. Và cái ông bà chủ nhà này coi như vậy thôi chứ thương sinh viên dữ lắm nha. Ông bà cũng không có chọc phá gì nhiều đâu. Và nhiều lúc á, mấy bạn này kiểu học mệt mà ngủ quên á, thì ngay lập tức là bà nha, giống như kiểu bà ngoại, bà nội mình còn sống cũng vậy đó, là cũng hay kêu mấy đứa cháu là thôi tới giờ dậy rồi, đi học đi con ơi. Mấy bạn này ngủ quên một cái là bà chủ nhà bà sẽ kêu dậy liền để cho đi học không có bị trễ giờ ha. Và chính vì lý do đó mọi người ở đây thì cũng không có sợ lắm đâu, lâu lâu thì bị hù hù, bị chọc chọc gì, hơi giật mình chút xíu thôi, vì biết hai ông bà này là người tốt, đôi khi cũng hay bị đè nữa, nhưng mà không sao, ở lâu thành quen. Đến nỗi mấy bạn này biết khi nào chuẩn bị đè, cảm giác ra làm sao và cái cách thức nào để mà thoát khỏi cái trạng thái bóng đè đó. Và có một lần, bản thân Phong này nè, còn được ông bà chủ nhà đó cho thấy cái quang cảnh của ngôi nhà này ngày xưa như thế nào. Và nhà giàu lắm nha các bạn ha. Phía trước phòng khách á, là còn có để một cái cặp sừng voi rất là to. Bàn ghế cửa nẻo trong nhà toàn là gỗ đặc không à, nó nặng trịch luôn á. Mà nằm mơ thấy cảnh căn nhà đó ngày xưa chỉ có một mình bạn Phong với lại chị Út thôi, chứ mấy người còn lại thì hầu như không ai thấy hết trơn. Và có một cái sự vụ nữa. Một hôm có một người em của bé Vi sang chơi ha. Xin lỗi, không phải em mà là bạn của bé Vi mới đúng. Cái bé này, cái bạn này tên là bạn Mai. Bạn này thì làm thêm ở một cái tiệm pizza, cho nên là hôm đó sinh nhật bạn ha, có mang một cái bánh sang chơi sẵn rồi ở lại một hôm luôn. Và đang ngồi ăn uống ở trong phòng của Vi với lại Bờm ở dưới tầng 1 đó, thì Mai đi xuống nhà bếp lấy cái chai tương ớt lên, ăn pizza mà. Vừa bước xuống, không biết là Mai thấy cái gì, nhưng mà mọi người ở trên nghe thấy tiếng của Mai hét một cái rất là lớn và khóc giống như là một cái đứa trẻ con gì đó. Hoang mang lắm, không biết vụ gì xảy ra, nên nghĩ chắc là Mai bị té cầu thang đập đầu vô đâu rồi. Mọi người tá hỏa tâm tinh chạy xuống ha, thì thấy là Mai đứng như trời trồng vậy đó, mặt tái không còn giọt máu nào, và lấy cái tay nè chỉ vào trong cái võng ở dưới bếp. Mai kêu á là thấy cái bóng đen nằm trên võng đung đưa đung đưa đung đưa. Khi mọi người xuống á, thấy rõ ràng là cái võng đung đưa thiệt, nhưng chỉ có điều là không thấy cái bóng đen thôi, mà trong nhà đóng cửa kín mít, không mở quạt thì làm sao mà gió nào mà thổi cái võng được. Tới đoạn này hiểu rồi ha, cho nên là mọi người mới nói với Mai đó là không sao đâu, bây giờ thôi mày lên phòng cùng với lại tụi nó đi. Mai cũng biết câu chuyện về linh hồn của ông bà chủ nhà luôn nha các bạn, cho nên là mọi người có trấn an á, ông bà coi vậy thôi chứ hiền lắm, chắc là nãy lúc mày xuống á, ngay khi mà bà chủ nhà bà đang nằm nghỉ, thôi giờ mày lên đi, để tao lấy chai tương ớt cho, chơi chút xíu rồi ngủ, đừng có đi lại lung tung nữa, mất công á là cái bà chủ nhà bà la đó. Sau sự vụ này, cuộc sống này cũng bình thường thôi, cho đến một cái hôm nọ ha, mọi người mới biết thêm một cái vụ nữa. Tầm khoảng 4 giờ chiều, khi mà Phong đang nằm ở trên tầng 2, thì tự nhiên bạn thấy con đứa nít nha các bạn, mặc cái quần đùi jeans màu xanh, mặc áo sọc trắng cam, tự nhiên đi ngoài cửa, đi vô trong phòng của bạn, đi tới ngay dưới cái chân nằm của bạn, nhìn thẳng vào trong mắt của Phong luôn, và lập tức vụt một phát chạy vào cái bức tường sau lưng, và cuối cùng biến mất. Gặp ở trong một cái cự ly rất là gần như vậy, cho nên là Phong cũng hơi giật mình á, tay chân bủng rủng mà da gà da vịt nổi lên hết, và bạn biết chắc chắn là ma rồi. Bạn hiểu là có chuyện rồi, cho nên là không có dám ở một mình ở trong nhà nữa. Vì lúc đó là mọi người có công chuyện đi ra ngoài hết trơn. Bạn sợ quá cho nên là mới thay đồ chạy ra ngay chỗ cái quán bán bánh tráng cuốn Phan Thiết của chị Út ngồi chơi đó. Bạn mới hỏi chị Út á, là chị Út ơi, trong nhà mình ngoài ông bà già ra thì còn có ai nữa không Út? Thì chị Út mới kêu là hồi tháng trước lúc mà Út về quê ha, Út có đi coi bói thì bà thầy bói nói là trong nhà mình nè còn có một cái đứa nhỏ nữa. Ủa nhưng mà sao mày hỏi vậy, bộ mày thấy hả? Thì lúc đó bạn Phong này bạn mới gật đầu, bạn kêu là dạ đúng rồi Út ơi, em mới thấy tức thì nè, sợ quá em mới chạy ra ngoài đây ngồi với Út nè, chứ em đâu có dám ở mình trong nhà đâu. Kể từ lúc đó nha các bạn, ở trên tầng 2 ngoài khu vực sân thượng đó, bạn Phong cùng với lại cái bé tên là bé Yến, cùng với bạn tên là bạn Yến ha, luôn có cái cảm giác là có ai đó đứng ở ngoài sân thượng nhìn vào trong phòng. Tầm chạng vạng tới lúc buổi khuya là hay có cảm giác như vậy lắm. Và bản thân Phong với lại Yến nè cũng hay thấy, cũng hay gặp, cho nên từ từ cũng quen. Và dẫn đến câu chuyện là rằm hoặc là lễ lạc này kia, ví dụ như là kiểu mùng 2, 16 rồi cúng kiểu thí thực vong nhân rồi này kia đó, là cũng làm lễ và cúng rất là đầy đủ. Cho nên là những cái người trong nhà này nè, người ta lâu lâu hù vậy thôi chứ cũng thương, bao gồm cả cái đứa bé đó luôn ha. Và có một lần, một cái chuyện rất là khó tin, nếu không chứng kiến chắc chắn không tin đâu. Có hai người bạn của Bờm sang chơi và hai người này cũng là người yêu của nhau luôn. Và hôm đó hai đứa ra ngoài sân thượng các bạn, không biết có cái vụ gì mà cãi nhau lớn lắm, cãi quá trời cãi luôn. Phong thì đang tắm trong toilet, không có nghe, tức là nghe kiểu là câu được câu mất, chữ được chữ cái đó, không biết cái nội dung cụ thể là hai người này chửi nhau về cái vụ gì. Nhưng tự nhiên Phong nghe thấy có một cái tiếng bịch rất là lớn ha, nó giống như là cái tiếng cái trái mít mà nó rụng xuống vậy đó các bạn. Bất giác Phong có cái linh cảm nó không lành rồi, nên là bạn người đang còn rất là ướt luôn, bạn mới vớ vội cái quần đùi á, bạn mặc, bạn mới chạy ra ngoài, bạn coi coi là cái chuyện như thế nào. Thì thấy là cái người, hai cái người bạn của Bờm nha, một người tên là An và một người tên là Lệ. Cái người tên An với Lệ nãy giờ đang đứng cãi nhau ngoài á, thì An la lên là trời ơi anh chị ơi, con Lệ nó té lầu rồi. Nghe như vậy tá hỏa tâm tình luôn, tại vì khu vực đó là lầu 2 mà tầng trệt lầu 1, lầu 2 té ngược xuống dưới. Cho nên là mọi người mới lật đật chạy xuống dưới nhà. Mà từ cái vị trí té nha, là té qua ngay chỗ cái nhà cấp 4 sát ở bên cạnh, mà ngày xưa nó là cái xưởng như bây giờ bỏ hoang đó. Mọi người lật đật chạy xuống, lấy búa lấy kèm nè, phá cái cửa của cái xưởng đó. Sau cùng là đưa cái người tên Lệ đưa đi cấp cứu. Và chị Út nha, chị biết chuyện rồi thì cái điều đầu tiên chị làm đó là chị chạy lên chỗ cái bàn thờ, chị thắp nhang, chị cúng vái túi bụi, chị quỳ, chị lại thiếu điều là muốn gãy cái cổ luôn đó. Nhưng vào tới bệnh viện các bạn, tất cả những cái người có trong cái ca cấp cứu hôm đó không ai tin luôn. Tại vì cái người này, người tên Lợi nè, té từ lầu 2 xuống đinh ninh ít nhất là phải bị chấn thương rất là nặng. Nhưng không, té từ trên lầu 2 té xuống nha, bị gãy đúng có cái tay thôi. Khi mà biết chuyện ra đó, chị Út chị mới thở phào nhẹ nhõm, chị nghĩ trong đầu chắc là ông bà với lại cái đứa trẻ trong nhà đó là đỡ cho cái người tên Lệ này nè, nên là mới bị nhẹ nhàng như vậy, chứ người khác mà té vào cái lúc đó không nói trước được chuyện gì đâu. Và sau cái sự vụ đó, những cái người hàng xóm xung quanh người ta có tò mò, người ta qua ta hỏi thăm này kia các kiểu đó. Và có một cái bà nói với lại chị Út nè, bà biết là nhà này có ma, cho nên là khi mấy bạn sinh viên, bạn Phong đồ dọn vào đó thì người ta tò mò, người ta nhìn, tại vì cái nhà có ma mà sao anh dám ở hay vậy. Thì bà có nói với lại chị Út á là tụi con chuyển đi đi, đừng có ở nữa, không có ổn đâu tụi con. Và khi mà nghe như vậy, chị Út với lại bạn Phong này là hai người hay thấy nhất có nói chuyện với nhau. Và chị Út cũng sợ là bạn Phong bạn nhìn thấy nhiều cái người âm quá, dẫn đến cái phần hồn dương của bạn á nó bị ảnh hưởng ha. Cho nên là trong một lần chị Út đi chùa có xin cho bạn Phong một cái lá bùa, và từ lúc nhận cái lá bùa đó bỏ vào ví đi đâu cũng mang theo thì bạn hạn chế nhìn thấy người âm hơn. Và đến khi mà kết thúc cái quãng thời gian học đại học á thì mấy bạn này không có còn ở trong căn nhà đó nữa, và mỗi người một nơi để sinh sống công việc và cũng có gia đình riêng ha. Và đến mãi về sau này, khi mà Phong lập gia đình rồi, lâu lâu bạn bè chị Út nè với lại mấy người trong phòng trọ ngày xưa đó cũng có gặp nhau cà phê ôn lại kỷ niệm và cũng kể lại mấy cái chuyện đó. Mà vợ của bạn Phong nè kiểu là kêu là thôi, khi nào anh rảnh á anh về quê anh gặp ông ngoại em đi, ông ngoại em hay lắm, ông ngoại coi cho anh một quẻ, chứ anh hay thấy người âm như vậy không có tốt, mà em cũng sợ, em cũng lo nữa chứ. Thì có một cái lần đó, khi mà Phong về và gặp ông ngoại vợ của mình ha, ông xem và ông nói đó là mấy kiếp trước do là con sống tốt cho nên là ông bà theo phù hộ con dữ lắm nghe. Ngoại thấy là trên đầu con có một cái vòng tròn ánh sáng, và con là cái người trời cho nên là cái mạng con cao lắm. Dù vía con yếu, con thấy nhiều cái nhưng mà không ai hại gì được con đâu. Người bình thường mà như con á, có thể là bị bắt từ lâu lắm rồi. Và bạn Phong có giải thích á, là người trời ở đây ý nói là bạn là những cái người mà hầu hạ cho mấy vị tiên nhân ở trên trời á, chứ không phải là tiên hoặc là những là tiên cấp cao hay là gì đâu. Ý là như vậy ha, mình cũng không biết phải giải thích như thế nào cho đúng, có thể là tiểu đồng hoặc là sao đó, dạng dạng vậy. Ngay trong cái thời điểm mà bạn gửi email về cho Nguyễn Nguyễn, Phong cũng kêu là bạn thường thấy những cái người mất về báo mộng này kia. Lúc thì thấy là bà cố bên vợ mình, bà cố đứng trước nhà kêu á là con mới vừa về hả, sáng ngày mai con qua thắp cho cố cây nhang nha. Và từ cái thời điểm bạn gửi chuyện thì bà cố mất được nửa năm rồi, nửa năm 6-7 tháng gì rồi. Và lúc á thì bạn Phong này bạn thấy là ông nội về chuẩn bị đám giỗ cho ông nội ngang, mua chè trôi nước, mua bánh in để cúng cho ông nội nha. Đó là những cái món lúc sinh thời ông nội rất là thích luôn. Và lâu lâu á, Phong còn tự nói bâng quơ như vậy nè, là ông bà nội ơi, bác hai ơi, là những người đã mất hết rồi, mọi người có thèm cái gì á thì về nói con cúng cho nha. Lâu quá rồi con ngủ không có gặp mọi người đi đâu hết trơn rồi. Và bản thân Phong cũng rất là nhớ những cái người thân đã mất trong gia đình của mình. Và bạn có một cái quan điểm rất là hay, rất là đúng đắn như thế này. Lúc mà mình còn sống á, thì nên trân trọng nhau khi mà còn được nhìn thấy nhau, yêu thương nhau. Chứ để lúc mà mất rồi thì mới hối tiếc thì muộn màng quá rồi các bạn. Cho nên qua cái câu chuyện này, xin mọi người là hãy yêu thương nhau ha. Nhân cái lúc mà mình còn được nhìn thấy nhau nè, mình còn được cười, còn được nói, còn được chia sẻ, còn được nắm tay nhau, còn được ôm nhau, còn được bên cạnh nhau ha. Chứ đừng có đợi đến lúc mất thì có cúng kiến tôm hùm này kia các kiểu, chăm lo bàn thờ đẹp đẽ đến thế nào đi thì nó tất nhiên nó cũng là một cái lễ cho cái người mất. Nhưng mà về cái phần ý nghĩa thì nó rõ ràng là không có được trọn vẹn và không có được hạnh phúc như lúc mà chúng ta còn sống bên cạnh nhau ha. Và đến đây cũng là kết thúc cái video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Và qua hai câu chuyện này, đầu tiên thì cảm ơn bạn Phong đã có một cái thông điệp, những cái câu chuyện của bạn rất là ý nghĩa luôn. Và cái thứ hai nữa là quay trở lại câu chuyện đầu tiên trong gia đình của em Ngân á, thì nếu mà mọi người một lần nữa Nguyễn xin nhắc lại ha, là nếu mà các bạn nào có những cái có biết những cái cách nào đó để mà giúp gia đình của em Ngân này nè, cho gia đình của em để giải quyết được những cái câu chuyện nó rất là ghê rợn như vậy, là thần vòng xong rồi thần trùng nữa, thì xin hãy comment ở bên dưới. Và em Ngân ơi, nếu mà em có nghe được cái video này của anh Nguyễn đó thì em nhớ là đọc comment nha. Tại vì mấy lần anh thấy là cũng có mọi người cũng chỉ rồi thầy này kia các kiểu đó. Và cũng có một cái điều mà Nguyễn cũng muốn nói rõ là có nhiều bạn cũng xin Nguyễn là kiểu là qua những câu chuyện mà Nguyễn kể ấy, là có thể cho xin cái contact của thầy này thầy kia được hay không. Mà Nguyễn cũng rep email rồi, cũng rep tin nhắn rồi, cũng trả lời rồi, nhưng mà có lẽ là nhiều quá nên là Nguyễn cũng bị sót đó. Thì Nguyễn xin nhắc lại một lần nữa, là lần này chắc lần thứ hai rồi ha, là không phải là Nguyễn không muốn cho, không phải là Nguyễn không muốn giúp, mà những cái người gửi chuyện cho Nguyễn không phải là người ta không muốn giúp đâu. Nguyễn cũng đã hỏi các bạn rồi và đều nhận được một câu trả lời chung chung. Gần đây nhất là em Viên Minh trong cái chuyện thầy bùa nè, em nói đó, không phải là không muốn cho đâu, nhưng mà những cái người thầy này người ta chỉ giúp do là cái cơ duyên thôi. Nếu mà hữu duyên với nhau á thì người ta sẽ giúp, chứ không có phải là làm dịch vụ theo kiểu như này như kia các kiểu. Cho nên là Nguyễn cũng rất là muốn giúp đỡ mọi người, nhưng mà khi mà nhận được cái câu trả lời như vậy thì thật ra là Nguyễn cũng bó tay và Nguyễn cũng không biết phải làm như thế nào hết. Và có một cái điểm nữa ha, Nguyễn mới nhận được một cái email, có một em á, em nói với Nguyễn là người yêu của em dạo này là thay đổi tâm tính, tính nết rồi các kiểu nữa. Tất nhiên là bạn cũng theo như lời của em á nói là cũng không có rõ nguyên nhân là như thế nào. Thì em nghĩ về chuyện tâm linh, nhưng mà khi mình đọc xong thì mình cũng thấy là nó không có đủ cái cơ sở để mà chứng minh, để khẳng định là có liên quan tới tâm linh hay không. Thì Nguyễn cũng có khuyên các em đó đó, là bây giờ em về em nói người yêu là đi khám đi, biết đâu là có một cái sự thay đổi trong cái cơ thể của mình như thế nào làm cho mình khó chịu, và dần dà mình bực bội qua ngày này qua tháng nọ, nó tích tụ á, nó dẫn đến câu chuyện là mình sẽ thay đổi cái tâm tính. Lúc mà mình khỏe thì mình rất là bình thường, còn có lúc mà mình mệt trong người nè thì mình đâu có biết là mình chính xác mình bị bệnh như thế nào đâu, chỉ có cách là phải đi bác sĩ thôi. Thì có thể là đưa cái người đó đi khám đi thì mới có thể khẳng định được là phải là tâm linh hoặc là như thế nào không. Nói chung, một cái lời mà Nguyễn muốn nhắn nhủ không phải là mình bị cái gì mình cũng đổ cho tâm linh đâu, nó phải có cái cơ sở, nó cũng như là cũng có phải có rất là nhiều những cái yếu tố để khẳng định được là cái này nó thuộc về cái lĩnh vực nào, chữa bằng y học hoặc là nó liên quan tới tâm linh ha. Và lời nói cuối cùng thì Nguyễn xin chúc riêng cho em Ngân cùng với gia đình của em mọi thứ thuận lợi, bình an, suôn sẻ, tai qua nạn khỏi ha. Và mọi thứ đến với em một cách nó sẽ rất là hanh thông. Và thứ hai nữa là Nguyễn cũng muốn chúc cho quý vị khán giả, những người bạn và những em, những cô chú anh chị theo dõi kênh Chuyện Ma Có Thật của Nguyễn đó, sẽ có một cuộc sống an lạc, bình an, nhiều niềm vui và hạnh phúc ha. Và rồi, nếu mọi người yêu thích video ngày hôm nay của Nguyễn nè, mọi người có thể ủng hộ Nguyễn bằng cách like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, để khi mà Nguyễn ra video đó, mọi người sẽ ưu tiên nhận được cái thông báo do thuật toán từ YouTube. Và nếu quý vị khán giả có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễn.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân ha. Tất cả thông tin, đường link Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả, cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.